Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, ám sát. Chỉ có tẩy tủy cảnh tu vi a, chấm ngoặc kép, Thanh Khư hơi hơi nhúc nhích một hồi thân thể này, cho tới thân thể thương thế. Theo hắn hơi suy nghĩ, hỗn độn chi tử đặc tính gây đến nơi này tôn trên thân thể. Trong lúc nhất thời, hắn thuộc về bản thể vị này thân thể chân khí trong cơ thể tốc độ khôi phục rõ ràng trở nên chúc chắc lên, liền ngay cả cá nhân không gian đều không thể ở bên đó trực tiếp mở ra. Đúng là tinh thần phương diện, bởi giữa hai người sử dụng là cùng một cái ý thức. Ngộ tính vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng gì. Trái lại này một kẻ thân thể, trên người từ trong ra ngoài bắt đầu sản sinh nhỏ bé tính cải tạo. Bị cái kia ba vị lục thánh kiếm tông đệ tử ngoại môn đánh đập thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hoàn toàn khôi phục. Không tới một cái hô hấp, hắn không ngờ trải qua khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Rời đi nơi này lại nói, Thanh Khư liếc mắt nhìn sân ngoài cửa tình cờ lui tới đệ tử. Lặng yên tìm thấy cửa, thừa dịp cửa đệ tử không chú ý, lắc người một cái đã ra khỏi sân. Còn những đệ tử này phát hiện thiếu mất một người liệu sẽ có gây nên cái gì hoài nghi suy đoán. Đó không phải là hắn cần phải cân nhắc vấn đề. Lục Thánh Kiếm Tông bên dưới ngọn núi, Thanh Khư ở trong rừng trên đường nhỏ chậm rãi tiến lên. Quả nhiên, ngoại trừ hóa thân thuật giáng lâm một khắc đó có tiêu hao bên ngoài, ta duy trì thân thể này đối bản thể không có bất kỳ ảnh hưởng. Căn bản không cần lo lắng theo thời gian càng ngày càng lâu, mang tới suy yếu hiệu quả càng ngày càng nghiêm trọng. Thanh Khư mang trên mặt một tia nụ cười, nhàn nhạt, Lục Thánh Kiếm Tông bản thân thuộc về Tôn Thiên Tông hạ hạt tông môn. Cách Tôn Thiên Tông không xa, chỉ có không tới 3000 cây em. Bất quá, thân thể này bất quá tẩy tủy cảnh, thực lực thực sự quá yếu một ít. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nội thị tự thân chốc lát. Ngay sau đó, thế giới tinh thần trong đó kim ô thần hồn hiện rõ. Từng đạo kim ô lực lượng cuồn cuộn không ngừng bị tự thế giới tinh thần dẫn dắt, thẩm thấu đến nơi này tôn thân thể. Đối với vị này thân thể tiến hành cải tạo, ở kim ô thần hồn lực lượng vô hình cải tạo hạ, nguyên bản tẩy tủy cảnh tầng thứ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột phá. Luyện tạng, hoán huyết, không lâu lắm. Vị này nguyên vốn thuộc về hoán huyết cảnh tầng thứ thân thể dĩ nhiên phá vỡ tu vi của chính mình. Cực hạn, vọt thẳng lên giác tỉnh cảnh. Còn thức tỉnh huyết mạch tự nhiên chính là hắn dùng lấy rèn luyện thân thể thần thú kim ô. Giác tỉnh cảnh, vẫn cứ kém một chút. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hư xoay tay một cái. Trên tay dĩ nhiên xuất hiện một giọt phượng hoàng máu. Phượng hoàng máu tuy không phải phượng hoàng tinh huyết, nhưng cũng cực kỳ quý giá. Bất quá Thanh Khư vì làm cái này thí nghiệm, đúng là cực kỳ cam lòng, trực tiếp đem này một giọt phượng hoàng máu luyện hóa đến rồi trong thân thể. Trong lúc nhất thời, vị này vừa đột phá đến giác tỉnh cảnh tầng thứ thân thể cấp tốc biến đến đỏ bừng, tế bào cấp độ phảng phất đang tiến hành biến hóa thoát thai hoán cốt, các hạng thuộc tính càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng cường. Không lâu lắm, đạo chân khí thứ nhất bị hắn tinh luyện khí huyết, luyện hư hoàn chân, ngưng tụ mà thành. Sau đó càng ngày càng nhiều khí huyết lực lượng từ cái này một giọt phượng hoàng máu trong đó tiêu tán, bị hắn luyện hóa chuyển hóa thành chân khí bản thân. Đợi đến hắn đem này giọt phượng hoàng máu dược lực toàn bộ luyện hóa sau, tu vi dĩ nhiên đột phá đến rồi thật khí cảnh tột cùng. Lãng phí không ít. Thân thể này quá yếu, ta không dám một hơi đem này giọt phượng hoàng máu hoàn toàn luyện hóa. Không thể không cẩn thận, nếu như ta lại tốn một ít khí lực cố gắng đánh bóng thân thể này nội tình. Chờ trên 10 ngày nửa tháng sau lại dùng này giọt phượng hoàng máu, một hơi đem tu vi tăng lên tới luyện cương cảnh đều không phải việc khó. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư có chút tiếc nuối. Bất quá, để hắn có chút vui chính là, bởi nắm giữ thân thể duyên cớ, dù cho hắn vị này thân thể tu luyện đến thật khí cảnh tột cùng, vẫn cứ không có cho hóa thân thuật mang đến bất kỳ ngoài ngạch tính tiêu hao. Nói cách khác, cái kia cái suy đoán hoàn toàn là thật. Chỉ cần nắm giữ thân thể tồn tại, hắn dù cho dùng một cái hiển thánh cảnh thân thể tạo thành suy yếu hiệu quả cũng bất quá cùng phổ thông hóa thân so sánh. Đến rồi chân khí cảnh, ngự kiếm phi hành đã là điều chắc chắn. Thanh Khư vẫy tay chỉ tay, lưu hỏa kiếm dĩ nhiên bị hắn lấy ra. Bất quá cân nhắc đến 9 cấp phi kiếm rêu dao, hắn lập tức đem lưu hỏa kiếm đổi thành một thanh tên là Lạc Hà 5 cấp phi kiếm. Một đường phi hành, cứ việc Thanh Khư bất quá chân khí cảnh tu vi, tin cậy 10 cấp khôi phục đặc tính cuồn cuộn không ngừng năng lượng bổ sung. Kéo dài tính phi hành hoàn toàn dễ như ăn cháo. Này đối với bất kỳ một vị chân khí cảnh người tu luyện mà nói hầu như đều là khó có thể tưởng tượng. Việc, căn cứ Tôn Trì cung cấp tư liệu, Dư Khinh Yên hiện tại đã tu luyện đến luyện cương cảnh. Dù cho giả thiết nàng có thần thánh thuật kề bên người, lấy ta thân thể này tu thành thánh phẩm chân khí tu vi cùng với ta bản thân cảnh giới, gần như đại thành kiếm ý, thắng nàng vẫn cứ dễ như ăn cháo. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư thần sắc ung dung. Toàn bộ Tôn Thiên Tông đối với hắn mà nói hầu như không có bất kỳ uy hiếp. Tôn Thiên Tông người mạnh nhất đều chẳng qua thanh minh cảnh. Hơn nữa chỉ là thông thường thanh minh cảnh giới. Hoàn toàn dựa vào thần thánh thuật lực lượng mới đưa Tôn Thiên Tông phát triển đến rồi đứng đầu nhất cấp độ. Tuy rằng hắn bộ thân thể này luyện tàn phế, chỉ tu thành thánh phẩm chân khí, nhưng dựa vào trên người rất nhiều 9 cấp thần binh lợi khí, mạnh mẽ giết vào Tôn Thiên Tông đều là điều chắc chắn. Xèo, Thanh Khư ngự kiếm hành không, rất nhanh vượt qua Lục Thánh Kiếm Tông cùng Tôn Thiên Tông hai đại tông môn 3000 cây số khoảng cách, rơi xuống Tôn Thiên Tông ở ngoài. Cân nhắc đến Tôn Thiên Tông phong cách hành sự, Thanh Khư vận chuyển chân khí hóa hư pháp, trực tiếp đem chân khí của chính mình cường độ khống chế đến rồi luyện cương đỉnh cao. Lại truyền vào một ít thần hồn lực lượng, bị đề cao đến luyện cương cảnh tột cùng, cương khí nhất thời ánh sáng lưu truyền. Khác nào sống lại, tràn ngập linh tính, đây là thần khí hợp nhất cảnh đặc thù. Mang theo thần khí hợp nhất cảnh cường giả phong độ, Thanh Khư trực tiếp rơi xuống Tôn Thiên Tông trước sơn môn. Tông môn thủ sơn đệ tử từ trước đến giờ vô cùng cần tầm mắt, Tôn Thiên Tông đệ tử cũng không ngoại lệ. Cứ việc Thanh Khư nhìn thấy được bất quá một cái 14-15 tuổi giống như thiếu niên, tuổi trẻ đến cực điểm. Có thể khi thấy Thanh Khư trên người cương khí thỉnh thoảng lưu chuyển ra tới linh tính sau, vẫn cứ ngay lập tức tiến lên đón. Tôn Thiên Tông thủ sơn đệ tử ở hướng về, gặp, tiền bối, không biết tiền bối đến từ đâu, đại giá quang lâm ta Tôn Thiên Tông để làm gì? Chấm ngoặc kép, ta tới Quý Tông, là vì bái phỏng Quý Tông đệ tử chân truyền Dư Khinh Yên mà đến. Có chuyện quan trọng muốn cùng nàng thương lượng. Dư Khinh Yên sư tỷ, thủ sơn đệ tử ở hướng về hơi run run, ngay sau đó nói, tiền bối bên trong trước tiên mời. Ta đây phải đi thông báo Dư Khinh Yên sư tỷ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trên tay ta có cùng Trọng Minh điều có liên quan bảo vật, người mà báo cho nàng chính là. Phải phải, ta đây phải đi báo cho sư tỷ, tiền bối xin mời vào. Ở hướng về nói, vẫy tay một dẫn, đồng thời không cần hắn dặn dò, tự có đệ tử liền như vậy sự tình báo cáo tông môn cao tầng cùng Dư Khinh Yên đi tới. Dư Khinh Yên tu luyện tới luyện cương cảnh, mà luyện thành vẫn là thánh phẩm cương khí, chính là Tôn Thiên Tông hiếm có đệ tử thiên tài, hiện nay đã có tư cách tọa trấn một chỗ. Một cái ngoại lai cường giả đột nhiên tìm hắn, Tôn Thiên Tông cao tầng đương nhiên phải phái người hỏi đến. Ở chỗ hướng về mang theo Thanh Khư đi tới Tôn Thiên Tông bên trong đi thời gian, Thanh Khư cũng đang suy nghĩ cái gì, muốn dùng loại phương pháp nào để Dư Khinh Yên cam tâm tình nguyện đem cái kia chút tái đạo đồ vật nhường lại. Trên tay hắn còn có một đầu thánh thú Trọng Minh điểu thi thể. Còn giá cả sao? Dù cho dựa theo trọng chân đại lục giá hàng để tính, đều đáng giá không được 100 đạo vận. Chớ nói chi là Dư Khinh Yên trên người đạo vận còn không chỉ 100. Đơn thuần dựa vào Trọng Minh điểu giao dịch không thành. Như vậy, cũng chỉ có thể ở công pháp trên dưới tay, lại thoáng tiến hành cưỡng bức. Hắn Thanh Khư cũng không phải là cái gì hoàn toàn không hiểu biến báo người. Thanh Khư ở phòng khách chờ đợi chốc lát. Rất nhanh Dư Khinh Yên đã cùng một vị Tôn Thiên Tông thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão đi tới. Ở nhìn thấy Thanh Khư tấm kia cực kỳ trẻ tuổi khuôn mặt sau, vị này thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão cũng là hơi run run. Đợi đến sau khi phản ứng mới cười chắp tay nói. Tại hạ Tôn Thiên Tông trưởng lão không có gì nắm. Không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Ta tới này chỉ là muốn tìm Dư Khinh Yên tiểu thư làm một cái giao dịch. Họ tên gì cũng không cần muốn. Đây là ta trên tay có một giò trọng minh điểu huyết dịch. Dư Khinh Yên tiểu thư mà nhìn thật giả không muộn. Thanh Khư nói. Trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở Dư Khinh Yên trên người. Này Dư Khinh Yên quả thực là lúc trước được từng cùng hắn giao dịch qua Vũ Nhan. Cứ việc nàng lúc đó dịch dung hóa trang. Vừa vặn trên khí tức lại bị Thanh Khư nhớ rồi. Chắc chắn sẽ không sai. Trọng minh điều huyết dịch. Hơn nữa, vẫn là thánh thú trọng minh điều vị trí trái tim dòng máu. Chấm ngoặc kép, Dư Khinh Yên một chút nhìn thấu này một giọt máu giá trị. Lập tức tiến lên phía trước nói. Không biết tôn giá muốn giao dịch với ta một ít gì. Thanh Khư liếc mắt nhìn không có gì nắm nói. Ở đây chỉ sợ không phải nói giá tiền địa phương. Ở Tôn Thiên Tông cảnh nội ta cũng không dám bạo xuất tất cả của ta bộ lá bài tẩy. Dư Khinh Yên vội, vàng hướng không có gì nắm thi lễ một cái. Trưởng lão, có thể hay không cho phép đệ tử cùng vị này tôn giá đơn độc nói chuyện. Này, chấm ngoặc kép. Không có gì nắm cứ việc đối với Thanh Khư có chút bất mãn. Có thể Dư Khinh Yên chính là bọn hắn Tôn Thiên Tông bên trong ưu tú nhất đệ tử chân truyền. Tuổi còn trẻ dĩ nhiên tu luyện đến luyện cương cảnh giới. Hơn nữa ngưng luyện vẫn là thánh phẩm cương khí. Tiền đồ không thể đo lường. Hắn cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ phải truyền âm nói. Người phải cẩn thận. Người này lai lịch không rõ. Lại không chịu nói ra xuất thân của chính mình. Sợ là mưu đồ gây rối. Trưởng lão yên tâm, ta không biết ly khai Tôn Thiên Tông cảnh nội, không có gì nắm thấy, cũng không có cưỡng cầu. Gật gật đầu sau đó xoay người rời đi. Tôn giá xin mời đi theo ta. Dư Khinh Yên quay về Thanh Khư vẫy tay một dẫn, trực tiếp mang theo Thanh Khư hướng về Tôn Thiên Tông phía sau núi phương hướng đi. Không lâu lắm đã tới phía sau núi rừng cây tương đối sâu thúy địa phương. Ở đây hoàn cảnh thanh u, không ai quấy rối, mặc dù xảy ra chuyện gì, Tôn Thiên Tông cường giả e sợ đều không thể chạy tới đầu tiên ngăn cản. Thanh Khư nhìn Dư Khinh Yên một chút, không khỏi đối với cái này từ trước đến giờ cẩn thận một chút nữ tử có chút bất ngờ. Nàng lại dám to gan độc thân cùng mình một cái thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện một chỗ ở đây. Tôn giá không biết muốn giao dịch cái gì. Nắm giao dịch gì? Ta biết ngươi được hỗn độn tổ chức tinh cung dùng để ứng đối hỗn độn cuộc chiến thời gian tích. Lũy tái đạo đồ vật. Trên tay ta vừa vặn chiếm được một vị 10 cấp trọng minh điều thi thể. Muốn dùng đến giao dịch với ngươi. Chính là vật ấy. Cùng với một môn tiên thuật. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư lời còn chưa dứt. Phía trước Dư Khinh Yên thân hình đã bỗng nhiên lùi lại. Đầy mặt đề phòng nói. Người đến tột cùng là ai? Ta là người như thế nào đều không quan trọng. Người chỉ cần biết ta đối với ngươi có tái đạo đồ vật rõ như lòng bàn tay liền có thể. Không biết giao dịch của chúng ta có thể không tiến hành thuận lợi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dư Khinh Yên nhìn Thanh Khư. Trong mắt tràn ngập phòng bị đồng thời trầm hơn tiếng hỏi. Ngươi nói ngươi có một đầu 10 cấp trọng minh điều thi thể. Ta phải như thế nào tin tưởng ngươi? Thanh Khư không sợ Dư Khinh Yên đùa bỡn thủ đoạn gì. Hư vung tay lên, vị này 10 cấp trọng minh điều thi thể dĩ nhiên xuất hiện ở Dư Khinh Yên trước mặt. Chiếm cứ nhạ một mảng lớn đất trống. Nhìn thấy vị này 10 cấp trọng minh điều thi thể, Dư Khinh Yên ngay lập tức lên trước cẩn thận nghiệm chứng. Rất nhanh, trước mắt của nàng đã sáng lên. Làm sao, nhưng là trọng minh điều. Không sai, đây đúng là trọng minh điều. Không biết ngươi muốn như thế nào giao dịch. Không vội, ta biết ngươi được tinh cung dùng để ứng đối hỗn độn cuộc chiến thời gian tích lũy tái đạo đồ vật. Một vị trọng minh điều thi thể hiển nhiên không cách nào hối đoái ngươi còn dư lại trên người có. Đạo vận, Bởi vậy ta dự định lại. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói. Đang muốn đồng ý một môn vô thượng tiên thuật. Nhưng hắn lời chưa nói xong. Nguyên bản một bộ lắng nghe vẻ. Tựa hồ tinh thần sự chú ý đều ở đây vị này 10 cấp trọng minh điểu trên người Dư Khinh Yên nhưng. Là bỗng nhiên nổi lên. Trên người thần thánh thuật khí tức hiện lên đồng thời. Bản thân càng là như một đạo lưu quang. Nhắm Thanh Khư tâm miệng ám sát mà xuống. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.